ma phi khó theo đuổi. Chương 182. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương Ngô, ngươi đừng quên mình và Linh Phong là thầy trò. Tá Dịch trầm mặc chốc lát lại nói, hắn và Thương Ngô khác nhau ở điểm này. So với hắn, Thương Ngô lại càng không thể như vậy với Tô Linh Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lòng Tá Dịch đang tìm cách bao biện cho bản thân, muốn giảm bớt cảm giác áy náy thế nhưng. Cách này dường như không có tác dụng, ngược lại càng làm hắn thấy mình khốn kiếp. Mặc Vấn Trần nhìn Tá Dịch chằm chằm bằng đôi mắt lạnh như băng, bình tĩnh nói. Ta chưa từng nghĩ quan hệ thầy trò giữa ta và Phong Nhi là vấn đề. Cứ theo tính tình nàng, nếu nàng cũng thích ta, ngươi cảm thấy nàng sẽ để ý những thứ này sao? Tá Dịch nghe vậy thì môi mỏng khẽ nhếch nói không nên lời, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt thành quyền. Tuy hắn và Tô Linh Phong chỉ ở chung mấy tháng nhưng tính cách nàng hắn tương đối hiểu rõ. Nàng thích làm theo ý mình, rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người ngoài, lễ giáo phong tục hay những yếu tố linh tinh khác, hoặc nói cách khác là nàng vốn chẳng để chúng vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tâm hồn cao ngạo như vậy sao có thể để ý đến cái nhìn của người ngoài chứ? Người khác đối với nàng thế nào đều không có ý nghĩa gì. Mặc Vấn Trần nhìn thần sắc hoảng hốt trên mặt Tá Dịch thì vẻ mặt không khỏi hơi hòa hoãn, hắn than nhẹ một tiếng, chân thành nói. Tá Dịch, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương Phong Nhi, kể cả bản thân ta. Người lo lắng thừa thãi rồi. Tá Dịch nghe vậy vẫn im lặng, chỉ khẽ cho mày, hắn nhìn thẳng mắt Mặc Vấn Trần, đôi mắt lộ vẻ không tín nhiệm. Mặc Vấn Trần cũng không để ý tiếp tục nói, ta biết huynh cũng thích Phong Nhi, bị một cô gái đặc biệt như vậy hấp dẫn cũng là chuyện thường. Những người thích nàng không thể đếm hết, ta không ngại cạnh tranh công bằng với huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời nói của Mặc Vấn Trần lúc này tràn đầy tự tin, giọng điệu trôi chảy, nhưng thật ra lòng hắn không bình tĩnh được như vậy. Hắn đang âm thầm sầu não, tiểu nha đầu kia giờ mới 13-14 tuổi đã nhiều nợ hoa đào như vậy, vài năm nữa sẽ thế nào đây? Hắn cũng có thể đoán được tương lai mình sẽ phải liên tục đuổi mấy đóa hoa đào quanh nàng. Thật là mạng khổ mà. Mặc Vấn Trần không dám khinh thường Tá Dịch. Hắn phải thừa nhận người đàn ông này rất ưu tú, phẩm chất tướng mạo, bối cảnh, thực lực, còn cả tình cảm với Tô Linh Phong đều không thua kém mình. Hắn ta có thể coi là một đối thủ mạnh trong tình trường. Vì thế mình phải dồn hết sức để phân chia cao thấp với hắn, không thể thua khí thế. Cạnh tranh công bằng, Tá Dịch sửng sốt một chút rồi lập tức kịp phản ứng. Đúng rồi, sao hắn suy nghĩ phức tạp vậy? Qua cuộc nói chuyện với Tô Linh Phong vào buổi trưa, hắn hiểu nàng vẫn chưa yêu mến bất kỳ ai. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội, cần phải tranh thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, vậy thì cạnh tranh công bằng. Tá Dịch gật đầu rồi thu cự kiếm lại, hắn xoay người bước theo hướng dẫn ra ngoài rừng phong. gocchuyenaudio.com. Mau nhìn kìa, có người bước ra từ Hồng Phong Lâm. Một số đệ tử vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong rừng đều trợn mắt nhìn người đi tới từ phía rừng cây. Ồ, là Tá Dịch điện hạ, thầy Thương Ngô đâu, thầy Thương Ngô, không, không phải thầy ấy đã thua chứ? Một thiếu niên lắc đầu lo lắng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao có thể, đừng nói năng lung tung, thực lực thầy Thương Ngô mạnh như vậy, sao có thể thua? Các đệ tử sùng bái Mặc Vấn Trần đáp, bọn họ tuyệt đối không cho phép người khác nghi ngờ thực lực của thần tượng trong lòng họ. Tá Dịch đến gần, một đệ tử hoảng sợ kêu to. Tá Dịch điện hạ như bị thương vậy, mọi người nhìn kỹ, còn không phải bị thương sao, trên trán Tá Dịch còn rõ, khối máu ứ động to bằng quả hạnh. Sao lại đánh lên mặt vậy, sẽ không để lại sẹo chứ? Một thiếu nữ nhỏ giọng hỏi đầy lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc không đâu, khuôn mặt anh Tuấn như vậy, nếu có sẹo thì thật đáng tiếc. Nếu mặt mày hốc hác thì còn chấp nhận được. Tính lực Tá Dịch vốn hơn người, những lời bàn tán kia không tránh khỏi lỗ tai hắn. Nhưng hắn không để ý cũng không thèm liếc đám đệ tử kia, chỉ bước nhanh về phía cổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ra vết máu ứ đọng trên trán Tá Dịch nếu nói là bị thương cũng hơi quá lời, chỉ là bị một chút dư ảnh từ đạo đấu khí của Mặc Vấn Trần áp sát mà thôi. Nhưng Tá Dịch vẫn rất khâm phục thực lực của Mặc Vấn Trần. Hai người bọn họ mỗi người làm bá chủ một phương. Nếu Tá Dịch sử dụng toàn bộ thực lực thì hỏi trên đời có mấy người có thể tới gần hắn, làm hắn bị thương. Mà lúc giao thủ với hắn, Mặc Vấn Trần rõ ràng không sử dụng toàn bộ năng lực. Ai chẳng biết Mặc Vấn Trần là linh vũ song tu, nhưng lúc nãy hắn ta chỉ dùng đấu khí, không dùng linh thuật. Mặc Vấn Trần thấy Tá Dịch bỏ đi cũng không vội vã ra khỏi rừng. Hắn chậm rãi nâng ống tay áo rộng thùng thình bên phải lên, thấy rõ một đường rách lớn, là do kiếm khí của tá dịch gây ra. Tuy hắn làm chảy ra tá dịch nhưng lại bị hỏng mất áo bào, trên thực tế cũng không tính là thắng. Mặc Vấn Trần trầm tư một lát, cởi bỏ áo ngoài bị hỏng rồi lấy từ trong nhẫn vật một chiếc áo choàng mới, yêu nhã mặc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi thay quần áo, Mặc Vấn Trần quan sát cảnh tượng bừa bộn xung quanh, khẽ nhíu mày rồi cũng chậm chậm bước ra khỏi rừng cây. Một vài đệ tử nhìn thấy Mặc Vấn Trần bước ra đều âm thầm thở phào. Ta đã nói rồi, thầy Thương Ngô sao có thể bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tá dịch điện hạ có một vết thương nhẹ, thầy Thương Ngô lại không tổn hại gì, chẳng lẽ thầy thắng rồi. Cái này khó nói lắm, dù sao tá dịch vương tử cũng là người ra khỏi Hồng Phong Lâm trước. Mỗi người một ý kiến, tất cả đều suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Hai thánh giai cao thủ trẻ tuổi đột nhiên đánh nhau nhưng chẳng ai thắc mắc lý do. Khi hai cao thủ động võ thì nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa. Cái mọi người quan tâm là kết quả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Mặc Vấn Trần chỉ mấy nam sinh vẫn còn chưa kịp phản ứng. Trò cả trò nữa, vào Hồng Phong Lâm dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ sân bãi. Vâng, thầy Thương Ngô. Vâng, mấy nam sinh kém may mắn bị Mặc Vấn Trần điều đi dọn dẹp đều mang vẻ mặt đau khổ chậm chạp bước vào Hồng Phong Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tá dịch trở về phủ thành chủ, rửa mặt thay quần áo xong thì trời cũng vừa tối. Mục Đạt tới mời tá dịch, nhìn thấy trán hắn có vết tím thì sừng sốt cách trương.